Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2775, không chiến mà thắng hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một hồi lâu, Tiểu Manh Manh mới đưa còn thừa không nhiều linh dược, toàn bộ giao cho Mạc Liên Thành nói, ngươi cũng biết rõ, ta cái này người liền chịu ăn những thứ này coi như không ăn, cũng cho sớm Tần Lĩnh luyện đan, đổi linh đan. Xác thực như thế, có khi đoạt không được Tần Lĩnh, cũng sẽ cầm linh dược đi đổi. Kết quả, mấy người trên người linh dược tối đa, vậy mà là cầm phiền. Trên người có mấy trăm gốc, tạm thời cũng đủ Mạc Liên Thành dùng. Mạc Liên Thành là kiểm kê điểm, lấy ra hơn 100 gốc, bắt đầu luyện đan. Loại này thời điểm, sớm đã tức chết người. Lớn nhất khí là nhị trang chủ, lạnh lùng chế giễu nói. Trên người không có linh dược, đến cùng có phải hay không luyện đan sư? Mạc Liên Thành còn không có trả lời, Khúc Đản Nhi liền cười nhạo nói. Chà chà, đầu heo liền là đầu heo, người nào quy định trên người không có linh dược, liền không phải luyện đan sư. Có linh dược người, cũng không nhất định là luyện đan sư. Nhị trang chủ trợn lên giận dữ nhìn lấy nàng, muốn mắng lại mắng không ra. Khúc Đản Nhi là vui vẻ cùng hắn mắng nhau, nói như thế nào đây? Mập mạp kia luyện đan sư có chút không thích hợp, nghe liền run lên một cái, dường như lúc nào cũng có thể sẽ đan hủy. Khúc Đản Nhi bỗng nhiên lại cười cười, giống chút năng lực ấy, cũng dám lên đài. Luyện đan lúc cần thanh tịnh, hiện tại loại này cục diện, bằng vào một cái thất phẩm đan sư, dường như chống đỡ không được. Quả nhiên, chỉ như thế một chút, bồng, tên nào đó linh dược, còn tại một gốc mà chọc, nhân ra liền đan hủy, hắn thành không chiến mà thắng. Nhị trang chủ nộ khí trùng thiên tiến lên, đem mập mạp kia nam tử đá xuống đài cao. Lan, mất mặt đồ vật, tiếp lấy, hắn ngược lại tức giận đem trên bàn đá đan lô nắm lên, liền hướng cái kia mập mạp nam tử trên đầu đập tới. Lập tức, tên kia mập mạp nam tử đầu rơi máu chảy, kêu thảm một tiếng. Cái kia mập mạp nam tử bốn phía người đều lui mấy trượng, chống đi một cái địa phương. Tây Môn Quy Nhạn ra hiệu có hai người tiến lên, đem vị kia mập mạp nam tử mang đi. Nhị trang chủ, hắn là thất bại, thế nhưng lãng phí nửa ngày. Lãng phí lại như thế nào? Nhị trang chủ trợn lên giận dữ nhìn lấy Tây Môn Quy Nhạn, đừng cho là hắn không biết. Cái này Tây Môn Quy Nhạn một mực liền muốn hắn chết, một mực xem thường hắn. Tây Môn Quy Nhạn nghiêm túc nói, dựa theo đổ ước chúng ta là muốn tại trong nửa tháng đánh bại hắn. Nửa ngày thời gian mặc dù không tính là gì, nhưng là một khỏa cao cấp linh đan, muốn luyện thành. Cũng cần một chút thời gian a, lại như vậy đi xuống, ta lo lắng sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Hắn không muốn nhắc nhở, chỉ là nếu hắn ở chỗ này thật xảy ra chuyện, hắn không nhắc nhở cũng sẽ có tội. Bình thường tới nói, hắn đương nhiên không thể toàn bộ hành trình khoanh tay đứng nhìn. Nhị trang chủ dường như có chút tỉnh ngộ, bất quá, nhưng cũng không có nhiều để ở trong lòng. Coi như rõ ràng một chút, đối với hắn mà nói, đánh bại Mạc Liên Thành, nửa tháng thời điểm có bao nhiêu. Hắn nơi nào biết để ý, lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào Tây Môn Quy Nhạn trên người. Người này bình thời cùng mình không thích hợp, lại là một tên bát phẩm luyện đan sư. Đang lúc nhị trang chủ muốn đưa ra, để Tây Môn Quy Nhạn lúc đến bỗng nhiên, Tây Môn Quy Nhạn xem thấu nhị trang chủ tâm tư, vượt lên trước một bước nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc công tử, nơi này không có người biết rõ ngươi luyện đan thuật cao bao nhiêu, liền để cho ta tới thử một lần như thế nào. Mạc Liên Thành cười nhạt, ý tứ sâu xa nhìn Tây Môn Quy Nhạn liếc mắt. Thật là một nhân tài a à, nhị trang chủ cái kia lợn, hoàn toàn không phải hắn đối thủ, hơn nữa sớm đã đem nhị trang chủ tâm tư sờ chuẩn. Vừa rồi, nếu là nhị trang chủ đưa ra, để Tây Môn Quy Nhạn đi khiêu chiến Mạc Liên Thành, Tây Môn Quy Nhạn không cách nào cự tuyệt, cũng không tiện cự tuyệt. Thắng còn tốt chút, nếu là bại, vậy hắn tại Dược Thần Sơn Trang đám người trong lòng hình tượng liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Cách chương